Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành cứu được Lý Tường từ trong tay của Quỷ Vương, thì hắn và Chu Hinh trở về. Trên đường trở về thì phát sinh một biến cố. Có một tên sát thủ ngoại quốc muốn ám sát Chu Hinh. Sau hai lần không bắn trúng mục tiêu, tên sát thủ ngoại quốc đó muốn rời khỏi. Lúc này, Lâm Thành đã nhanh chóng mà chặn lại. Sau đó tiêu diệt được tên sát thủ ngoại quốc và biến hắn trở thành cương thi. Chu Hinh và Lâm Thành trở về nhà. Lâm Thành cùng với Tô Chiết Nghệ và Bắc Lam tới trường thì lại thấy Tả Thiếu và đàn em của mình đang đứng ở cổng trường mà đợi hắn. Sau khi tan học, Lâm Thành cùng với Tô Chiết Nghệ trở về thì đám Tả Thiếu cũng theo sau. Cuối cùng, vì để an toàn cho gia đình, Lâm Thành quyết định sẽ tìm một nơi vắng vẻ để mà tiêu diệt Tả Thiếu. Sau khi đến cuối bến xe buýt, hắn và Tô Chiết Nghị cùng xuống xe và đi vào một con ngõ cụt. Lúc này Tả Thiếu nghĩ rằng sẽ tiêu diệt được Lâm Thành và Tô Chiết Nghị. Nhưng ai ngờ được, Lâm Thành lại thể hiện ra sức mạnh của mình, khiến cho Tả Thiếu phải lộ rõ nguyên hình, chính là hắn bị tà vật xâm chiếm cơ thể và lấy đi ký ức của hắn. Lâm Thành tiêu diệt tà vật và tha mạng cho Tả Thiếu. Những diễn biến tiếp theo sau đó như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Ta cũng không biết nơi nào, hình như là ở khu phía đông của thành phố Dương Thạch. Người còn nhớ chuyện lúc trước không nào? Lâm Thành bèn hỏi. Nhớ như thế nào chứ? Ta nhớ, còn hỏi ngươi tại sao ta lại tới đây mà. Tả Thiếu liếc mắt nhìn Lâm Thành, nói với vẻ không vui. Sau đó, hô hấp của hắn ta trở nên dồn dập, hết sức kích động mà kéo Lâm Thành nói. Ma, bệnh viện số 2 có ma. Các ngươi phải tin tưởng ta, thực sự là có ma mà. Ta không bị điên, cũng không gạt ngươi. Chính mắt ta nhìn thấy, nó hình như nó trèo lên người ta. Đúng rồi, chính là trèo lên người ta. Sau đó ta cũng có cảm giác mình rơi vào đầm lầy, cuối cùng thì không biết cái gì cả. Nhất định là ma đã thao túng cơ thể của ta tới chỗ này. Đúng rồi, hai người các ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Ngươi đã đoán đúng rồi. Nhưng trèo lên người ngươi không phải là ma, mà chính là tà vật. Tà vật kia có thể đọc được trí nhớ của ngươi, muốn giúp ngươi báo thù, sau đó đi theo ta tới nơi này. Nhưng mà nó đã bị ta giết rồi. Trước đây ta đánh ngươi bị thương, bây giờ lại cứu ngươi. Sau này chúng ta không thiếu nợ nhau nữa. Ngươi cũng đừng có tới tìm ta mà gây phiền toái. Ta cũng sẽ không tìm ngươi mà gây phiền toái. Bị ngươi giết rồi sao? Tả Thiếu sờ sờ cơ thể mình. Trừ phần cổ không toại mái ra thì những thứ khác đều rất tốt. Cảm ơn. Lâm Thành cười một tiếng, cũng không nói gì cả. Nếu như không phải bị tà vật khống chế cơ thể của Tả Thiếu, hắn đã sớm giết Tả Thiếu rồi. Dẫu sao Tả Thiếu cũng không biết chuyện này. Có thể nói là chuyện này cũng không liên quan đến Tả Thiếu. Lâm Thành cũng không phải loại giết người lung tung, vô tội. Nếu không bây giờ, Tả Thiếu cũng không thể nào còn có cơ hội để mà nói chuyện. Lâm Thành, bệnh viện số 2 có ma. Sau này ngươi cũng đừng có đến bệnh viện số 2 nữa nha. Ngay tại lúc này, đột nhiên Tả Thiếu nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành một cái rồi nói. Mặc dù không biết Lâm Thành tại sao lại giết được tà vật đó, nhưng không đến đó là tốt nhất. Cả đời này của hắn ta không muốn đến bệnh viện số 2 lần nữa. Trước đây hắn ta còn nằm trên giường, đột nhiên thấy trên sàn nhà xuất hiện một bóng người trong suốt. Còn tưởng rằng mình nhìn lầm, hắn ta cố gắng xoa xoa mắt, nhưng bóng người trong suốt đó lại đối mặt với hắn mà cười một tiếng. Bây giờ nhớ lại, trong lòng hắn ta vẫn còn sợ hãi. Cũng may là gặp được Lâm Thành. Lần này trong lòng hắn ta rất cảm kích Lâm Thành. Bệnh viện có ma là rất bình thường. Dù sao bệnh viện và trường học thì chủ yếu đều là xây trên nghĩa địa mà. Nhưng thật ra bên trong bệnh viện xuất hiện tà vật thì cũng có chút không bình thường. Không đến đó cũng tốt. Bệnh viện cũng không phải là một nơi vui vẻ gì cả. Lâm Thành thản nhiên rồi nói, sau đó đưa Tô Chiết Nghị ngang nhiên rời đi. còn tưởng rằng lần này có thể mở rộng đại quân cương thi, uổng công đi xa như vậy. Nếu Tà Thiếu không phải bị tà vật khống chế thì tốt biết bao. Vậy thì hắn ta có thể yên tâm thoải mái mà giết chết Tà Thiếu rồi. Còn có mấy tên đàn em của Tà Thiếu nữa, đại quân cương thi sẽ có thêm mấy thành viên. Nếu như Tà Thiếu biết được ý nghĩ trong lòng của Lâm Thành lúc này, không biết là còn cảm ơn Lâm Thành hay không. Mấy tên đàn em còn canh giữ ở cửa ngõ, thấy Lâm Thành và Tô Chiến Nghị bình yên đi xa, tất cả đều trợn trừng mắt. Đồng thời trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Bọn họ suy đoán, có lẽ Tà Thiếu đã bị Lâm Thành đánh tàn phế rồi. Họ đi vào nhìn, Tà Thiếu vẫn bình an ở bên trong. Điều này đã làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Mới vừa rồi Tà Thiếu còn muốn giết hai người đó, làm sao mà hai người bọn họ vẫn có thể bình yên đi ra ngoài? Điều này đúng thực là kỳ quái. Bọn họ không tin Tà Thiếu, nhất thời mềm lòng. Mới vừa rồi nhìn dáng vẻ của Tà Thiếu, nếu hắn ta không giết được hai người Lâm Thành thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Tà Thiếu à, ngươi không sao chứ? Không sao. Tà Thiếu phất phất tay rồi nói, cũng không nói cho đàn em của mình biết chuyện liên quan tới tà vật. Hắn ta hiểu rõ loại chuyện này không nói rõ ràng được. Cho dù có thể nói rõ ràng, ắt hẳn bọn hắn cũng sẽ không tin, thậm chí sẽ tưởng hắn bị bệnh tâm thần. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Không phải ngươi muốn giết Lâm Thành và Tô Chiến Nghị ư? Sao lại thả bọn họ đi như vậy chứ? Trong đó có một tên đàn em không nhịn được mà hỏi. Ta làm việc còn phải để ngươi hỏi tới sao? Mau đi về với bố mày, sau này ai dám tìm Lâm Thành gây phiền toái thì cũng chính là muốn đối đầu với ta đấy. Điên rồi, Tà Thiếu điên rồi mà. Giờ khắc này, trong lòng của bọn họ, Tà Thiếu thực sự đã điên rồi. Những lời nói này từ đầu đến cuối có chút chênh lệch quá lớn, khiến cho bọn hắn nhất thời cũng không kịp phản ứng được. Thậm chí bọn họ hoài nghi rằng Lâm Thành dùng thuốc gì hay không, hoặc là giống như trong tiểu thuyết, chính là thôi miên Tà Thiếu. Nếu không thì tại sao một giây trước Tà Thiếu còn muốn giết chết Lâm Thành, vậy mà một giây sau lại làm lành với Lâm Thành? Thật là một chuyện lạ. Mà sau khi rời đi, Lâm Thành và Tô Duy Nghị bắt một chiếc xe taxi chạy thẳng tới bệnh viện số 2. Hắn định đi xem một chút. Bệnh viện thường xuyên có người chết, cho nên việc có ma là chuyện không có gì lạ. Thường thường đều là cấp bậc quỷ hồn. Người sợ ma 3 phần, nhưng ma phải sợ người 7 phần. Nói thẳng ra là quỷ hồn này có cấp bậc thấp nhất. Chỉ cần người không sợ, quỷ hồn cũng không cách nào dọa được. Có ma thì rất bình thường, nhưng nếu có tà vật thì không bình thường chút nào. Hơn nữa còn có thể đọc được ký ức của con người, điều này cũng hơi kinh khủng. Nếu như loại tà vật này nhiều, vậy thì đây chính là một trận tai họa đối với thành phố Dương Thạch rồi. Anh gì đẹp trai ơi, các anh muốn đi đâu vậy? Tài xế lái xe là một người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi gì đó, dáng dấp cũng không tệ, cười hì hì với Lâm Thành rồi hỏi. Bệnh viện số 2. Lâm Thành thản nhiên trả lời. Được rồi. Nữ tài xế gật đầu một cái, sau đó nổ máy xe và lái đến bệnh viện số 2. Dọc đường đi, mọi chuyện đều rất bình thường. Thế nhưng lái đến nửa đường thì không bình thường. Nữ tài xế lại đưa tay phải ra vuốt ve bắp đùi của Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành bị dọa sợ. Trời đất, trước đây xem trên bản tin đều nói nam tài xế đùa trêu nữ khách hàng, bây giờ nữ tài xế cũng bắt đầu trêu đùa nam khách hàng sao? Ngươi làm gì vậy chứ? Lâm Thành không nhịn được mà khẽ quát một tiếng. Quần của ngươi hơi bẩn, ta lau cho ngươi một chút thôi mà. Ở đây cũng rất bẩn, để ta lau cho. Vừa nói, nữ tài xế vừa mò đến đáy quần của Lâm Thành. Cút đi, đừng có trách ta không khách sáo. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống. Đây là chỗ ngươi có thể chạm vào sao? Đó chính là thứ giữ lại cho Chu Hinh. Không thú vị gì cả. Nữ tài xế hừ một tiếng rồi rụt tay mình trở về. Lái xe lâu như vậy, những khách hàng nam trước đây đều cho cô ta sờ mà không thay đổi sắc mặt. Lần này lại gặp phải một tên ngốc không biết hưởng thụ. Nghĩ ai cũng thích sờ hắn hay sao? Nếu không phải vì muốn kéo cho mình nhiều khách hàng, còn lâu cô ta mới làm như vậy. Ngươi có thể nghiêm túc lái xe một chút không nào? Mới vừa rồi thiếu chút nữa thì đụng vào người băng qua đường đấy. Lâm Thành nhíu mày. Ngay vừa rồi có một người trẻ tuổi băng qua đường, cô ta lại cứ lao thẳng tới, không phanh xe lại còn đạp mạnh chân ga. Nếu không phải người trẻ tuổi kia lui về sau một chút, sợ rằng đã bị cô ta đụng trúng rồi. Ngồi trên xe của nữ tài xế này thực là đau tim, cứ phải lo lắng cho an toàn của mình. Người lái không? Không lái được thì im miệng. Suýt đụng thì không phải là vẫn chưa đụng sao? Huống chi mới vừa rồi tốc độ xe tăng lên, xe lại không có thắng, chỉ có thể nhấn ga mà tăng tốc thôi. Lâm Thành nghe vậy thì cạn lời, bị nữ tài xế này nói đến mức á khẩu. Hắn không biết lái xe, nếu biết thì đã sớm mua xe rồi. Nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Suy nghĩ một chút, nhất thời con ngươi của hắn co rút lại, không nhịn được mà mở miệng nói. Ngươi mới vừa nói xe không có phanh sao? Đúng vậy, hệ thống phanh xe bị hư, chuẩn bị đi sửa đây. Nữ tài xế gật đầu rồi đáp. Này, dừng xe lại, ta muốn xuống xe, ngươi mau dừng xe lại đi. Không đợi cho Lâm Thành mở miệng, Tô Chính Nghị ngồi ở phía sau lập tức hét lớn đến mức khàn cả giọng. Ngay cả phanh xe cũng không có mà còn dám đi lái xe sao? Đây không phải là mưu sát người sao? Hắn ta còn chưa có bạn gái, vẫn chưa muốn chết. Ngươi bảo ta dừng xe kiểu gì bây giờ? Xuống dốc rồi nắm chặt đi. Nữ tài xế kia mỉm cười, bắt đầu gạt cần đạp ga. Cứu mạng, cứu mạng! Lão đại à, mau lên đi, khiến cho cô ta dừng xe lại đi. Tô Sinh Nghị thấy vậy thì sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, liều mạng điên cuồng mà hét lên trong xe. Hắn ta hận không đánh chết nữ tài xế này, không phanh xe khi xuống dốc mà còn gạt cần ga. Đây quả thực là mưu sát rồi. Làm sao ta có thể bảo cô ta dừng lại được chứ? Lúc này Lâm Thành cũng có chút sợ hãi. Hắn ta cũng nghi ngờ rằng liệu có phải tàn dư của thần chủ lại sắp xếp người ám sát hắn không. Hắn quyết định đợi thi đại học xong nhất định sẽ thi bằng lái xe, tự mình mua xe để mà lái. Ngồi xe của người khác quả thực là hết sức đau tim. Được rồi, ta lừa các ngươi đấy. Ai bảo vừa rồi hắn ta phụ lòng tốt của ta chứ? Thấy Tô Chí Nghị sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, nữ tài xế cũng sợ hù chết hắn ta, cho nên thản nhiên rồi nói. Sau đó cô ta đạp phanh xe. Sao chứ? Không có tác dụng sao? Không thể nào. Cô ta cứ như vậy mà đạp mãi, đạp hết sức nhưng vẫn không có tác dụng. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán của nữ tài xế, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Phù. Tô Chính Nghị thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy buồn bực rồi nói. Lão đại phụ lòng tốt của ngươi, vậy thì ngươi dọa ta sợ làm gì? Mau phanh xe lại đi, ngồi trên xe của ngươi đau tim chết đi được. Hình như là phanh xe bị hỏng rồi, làm sao bây giờ chứ? Trời đất ơi, cái miệng quạ của ta. Nữ tài xế bắt đầu sốt ruột, tựa như con kiến nằm trên chảo nóng vậy. Vốn chỉ muốn đùa giỡn Tô Chính Nghị với Lâm Thành, mục đích chính là để hù dọa Lâm Thành một chút, ai ngờ phanh xe lại hỏng thật. Không phải chứ? Tô Chính Nghị mới vừa thở phào nhẹ nhõm, bây giờ lại bắt đầu hốt hoảng. Chính là thật, mau nắm chặt dây an toàn đi. Nhìn vẻ mặt của nữ tài xế vô cùng khẩn thiết và sợ hãi, Lâm Thành biết lần này phanh hư thật rồi. Vừa bảo Tô Chính Nghị thắt dây an toàn, hắn cũng phải thắt cho thật kỹ. Không cần lo lắng, tốc độ xe ước chừng hơn 50 km mà thôi, lần trước 100 mà cũng không sao, huống chi chỉ mới hơn 50. Dù sao bọn họ là hành khách, nữ tài xế đụng người ta thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Người phụ nữ này đúng là miệng quạ, nói hư là hư thật. Đúng đúng đúng, thắt dây an toàn. Tô Chính Nghị mạnh mẽ gật đầu, sau đó vội vàng thắt dây an toàn. Bíp bíp bíp. Nữ tài xế hốt hoảng cuống cuồng bấm còi xe, tốc độ xe không ngừng tăng lên. Nữ tài xế liếc mắt nhìn phanh xe bên cạnh, cắn chặt răng. Lâm Thành vội vàng ngăn cản. Đừng kéo phanh, cứ để xe chạy xuống đi. Mặc dù không có lái xe, nhưng Lâm Thành vẫn biết một vài kinh nghiệm lái xe. Tốc độ xe đã tới 70 km/h rồi, lúc này nếu kéo phanh xe nhất định sẽ bị lật. Nữ tài xế cũng nghĩ đến điểm này, liền rút tay lại, sau đó cắn chặt hàm răng để lấy can đảm. Chiếc xe không ngừng vượt qua mấy dòng xe trên đường. Ai nói kỹ thuật của nữ tài xế này không tốt chứ? Như thế này không phải là rất tốt rồi sao? Kỹ thuật vượt mặt xe chỉ có thể nói là số 6 lật thành số 9. Đường sườn núi không quá dài, xuống sườn núi, xe cũng từ từ ngừng lại. Sau đó nữ tài xế nắm lấy phanh xe, kéo lên rồi thở vào nhẹ nhõm. Đôi tay phải ra mà xoa xoa mồ hôi trên trán. Quần áo đã bị mồ hôi thấm vào, lộ ra đồ lót làm bằng ren ở bên trong. Khoan hãy nói, giờ phút này nữ tài xế này rất mê hoặc, tựa như trái mật đào đã chín, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái. Nhưng Lâm Thành và Tô Chí Nghị không có thời gian thưởng thức, vội vàng mở cửa xe mà xuống. Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, may mà không xảy ra việc gì. Lâm Thành thì không thể nào có chuyện được, nhưng Tô Chí Nghị và nữ tài xế thì không chắc. Lão đại, hay là chúng ta đi bộ đến bệnh viện số 2 đi. Hai chân của Tô Chí Nghị vẫn còn đang run rẩy, chuyện vừa rồi đã dọa hắn suýt té ra quần. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Nơi này cách bệnh viện số 2 cũng không quá xa, muốn đi bộ cũng không mất bao lâu. Chỉ hơn 10 phút sau, Lâm Thành và Tô Chí Nghị đã đi tới cổng bệnh viện số 2 rồi. Lúc này, có mấy tên đạo sĩ đã tụ tập trước cổng bệnh viện số 2. Dưới sự dẫn dắt của một bác sĩ, những đạo sĩ này tiến vào thông qua một lối đi chuyên dụng. Nồng nặc tà khí. Lâm Thành nhìn về phía bệnh viện số 2 có một đám mây tựa như tà khí, trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Bệnh viện số 2 đã xuất hiện một tà vật không đơn giản, giống như hắn nghĩ vậy. Hơn nữa, bệnh viện số 2 hình như đã xảy ra chuyện, cho nên mới mời nhiều đạo sĩ đến như vậy. Mấy tên đạo sĩ này đều là giả, trên người không có một chút pháp lực nào. Nhưng bên cạnh có một người trung niên, dáng vẻ người đó rất bình thường. Vứt vào trong biển người chắc chắn không tìm ra. Ánh mắt thâm thúy của lão ta nhìn lên phía trên bệnh viện số 2. Trên người mơ hồ có pháp lực đang dao động. Không phải pháp sư, nhưng lại là pháp sư. Là pháp sư nhưng lại không phải là pháp sư. Ngày nay quả nhiên bọn lừa gạt hoành hành khá nhiều. Lão đại, tà khí nồng nặc như vậy, đây chính là có tà ma xuất thế sao? Tô Chí Nghị là thân thể cực âm, đương nhiên là có thể nhìn thấy tà khí nồng nặc phía trên bệnh viện số 2 rồi. Một bệnh viện mà có tà khí nặng như vậy, thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Lâm Thành không để ý đến lời Tô Chí Nghị, mà là tiếp tục nhìn tên trung niên kia. Nhìn người trung niên một hồi, sau đó hắn rời đi với khuôn mặt không lộ ra một tia cảm xúc. Chỉ là lúc rời đi, hắn lại chú ý được người trung niên đã dùng hai chân của mình để mà vẽ ra một bát quái ngay tại chỗ, còn thêm pháp lực vào đó. Người xung quanh đi ngang qua cũng nhìn lão ta mấy lần, chắc là nghĩ lão ta bị bệnh thần kinh rồi. Rất rõ ràng, người trung niên đã chuẩn bị ra tay. Trước kia là người bình thường, cũng không có tiếp xúc với mấy loại này. Lâm Thành cho rằng trên thế giới này cũng không có ma. Nếu có ma thì con người đã sớm chết hết rồi. Bây giờ nhìn lại, không phải là không có, ngược lại là rất nhiều. Khi bọn nó vừa hoạt động thì đã bị pháp sư tiêu diệt trước rồi. Mà người bình thường hoàn toàn không biết. Cho dù phía trên bệnh viện số 2 có tà khí nồng nặc thì bọn họ cũng không thể thấy được. Mỗi ngày trên thế giới này đều có rất nhiều người biến mất. Trong đó đoán rằng chiếm đại đa số đều là pháp sư. Dù sao thì khi đi ven bờ sông, có ai lại không ướt sải đâu. Nếu cứ liên tục bắt ma thì sẽ có ngày không thể đối phó được với ma nữa. Đi theo ta nào. Lâm Thành nhìn Tô Chí Nghị rồi nói. Sau đó dẫn theo Tô Chí Nghị đuổi theo đám đạo sĩ giả mới vừa rồi. Còn người trung niên kia chỉ là pháp sư nhất phẩm, chắc là cũng không môn không phái, chỉ là dựa vào bí thuật tổ truyền mà tự học thành tài. Dựa vào chút pháp lực của lão thì căn bản không giải quyết được chuyện này. Người anh em, nơi này không thể đi vào. Đây là lối đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng. Người đi từ cửa bên này đi. Lúc này, một tên bảo vệ ngăn đường đi của Lâm Thành, rất khách khí, không hề có cảnh giác vênh váo hung hăng. Vậy sao bọn họ có thể đi vào chứ? Lâm Thành chỉ đám đạo sĩ giả mới vừa rồi nói. Bọn họ khác ngươi, ngươi cũng không làm khó cho ta. Ta thật sự không thể để cho các ngươi vào được. Nếu làm chậm thế thời gian cứu bệnh nhân nặng, tới lúc đó ta cũng không cam nổi trách nhiệm này đâu. Được rồi. Lâm Thành gật đầu hiểu ý, cũng không muốn làm khó bảo vệ này. Hắn đưa Tô Chí Nghị đi từ cửa chính vào. Sau đó khi khẽ cảm ứng, hắn đi tới nơi có tà khí nặng nhất ở bệnh viện số 2. Tô Thiên Nghị cũng theo sát phía sau. Bệnh viện chính là nơi âm khí nặng nhất. Muốn hỏi thế gian nơi nào có âm khí nặng nhất thì đó không phải là hoang sơn giá địa, cũng không phải là điểm cực âm, mà là trường học và bệnh viện. Vùng cực âm có âm khí rất nặng, nhưng nó chỉ hội tụ ở một khu vực nhỏ. Nhưng trường học và bệnh viện lại phân tán ra. Nếu như hội tụ ở một khu vực nhỏ thì âm khí tuyệt đối còn nặng hơn so với điểm cực âm. Sở dĩ âm khí nặng như vậy, đó là bởi vì trường học và bệnh viện phần lớn đều được xây trên bãi tha ma hoặc là nghĩa địa ngày trước. Đồng thời khi hai nơi này xây dựng cùng lúc cũng có thể đạt tới tác dụng điều hòa âm dương. Dẫu sao hai nơi này không chỉ có âm khí nặng, đồng thời dương khí cũng rất nặng, là nơi có lượng người lớn nhất. Điều hòa âm dương để đạt tới cân bằng âm dương. Bãi tha ma và nghĩa địa không có người trông coi trước đây thì dương khí không nặng, 10 phần thì có 8-9 phần sẽ sinh ra tà vật kinh khủng. Ở bệnh viện số 2 có âm dương ôn hòa, nhưng tà khí hết sức nặng. Ở một nơi nào đó của bệnh viện số 2 tuyệt đối có tà vật sắp xuất hiện. Lâm Thành tra xét tài liệu trước kia của bệnh viện số 2 là một bệnh viện 2 tòa thành lập ở một bãi tha ma, tới nay đã có hơn 100 năm lịch sử. Thời kỳ dân quốc, dân chúng lầm than, tham quan ô lại hoành hành, thi thể phơi khắp nơi, mà nơi này chính là một bãi tha ma thời đó. Dù là dạng thi thể gì, toàn bộ đều bị vứt ở chỗ này. Thời gian lâu sau đó, không chỉ có thi thể người, còn có thi thể động vật, ví dụ như là chó hoang. Chó hoang tới nơi này để ăn thịt, có thi thể thối rữa, thậm chí còn sinh ra mầm dịch bệnh, nên chó ăn một lần cũng sẽ chết. Theo thời gian dần trôi đi, Tân Hoa Hạ được thành lập, bệnh viện số 2 được xây ở chỗ này. Một nơi trăm năm qua, bệnh viện số 2 từ một bệnh viện nhỏ không nghe thấy tiếng tăm gì đã trở thành một bệnh viện nổi tiếng của thành phố Dương Thành. Cho tới bây giờ, bệnh viện số 2 cũng yên ổn, bình an vô sự. Nhưng tới ngày nay, chẳng biết tại sao lại liên tục xảy ra chuyện lạ. Tiến vào bệnh viện, Lâm Thành nhìn thấy rất nhiều y tá mặc đồ chuyên nghiệp, trông rất là xinh đẹp. Nhưng điều bọn họ bàn luận nhiều nhất chính là những chuyện lạ xảy ra gần đây. Tiểu Hạnh à, em thử đoán xem, tối qua chị nhìn thấy gì? Một y tá nhìn y tá khác rồi hỏi. Thấy ma đúng không? Gần đây nhiều người đều nói nhìn thấy ma. Em nghi ngờ là mọi người bị bệnh nặng rồi đấy. Mọi người vất vả quá rồi. Y tá tên Tiểu Hạnh bĩu môi rồi nói. Dù sao nàng cũng không nhìn thấy, cho nên sẽ không tin thế giới này có ma. Nếu quả thật có ma thì chẳng phải người ta đã sớm chết hết rồi sao? Huống chi những thứ này cũng đều chỉ là hư cấu. Sống hơn 20 năm rồi, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng gặp qua chuyện lạ gì. Tiểu Hạnh, em đừng không tin. Tối qua là chị trực, đột nhiên thấy một hư ảnh trong suốt bay vào trong một căn phòng bệnh. Chị lấy can đảm đi vào trong phòng bệnh, nhưng lại không có gì cả. Chị chắc chắn thấy một cái bóng bay vào đó mà. Cũng không phải là hoa mắt. Hơn nữa chị còn nghe nói hôm nay viện trưởng mời rất nhiều đạo sĩ tới để mà làm phép. Lúc này một y tá khác bèn lên tiếng. Cộng thêm Tiểu Hạnh thì có tổng cộng 3 người đều ở phòng điều chế thuốc. Mọi người đừng có làm em hoảng sợ. Tối nay em trực đêm đó. Con người của Tiểu Hạnh co rụt lại. Mặc dù không tin, nhưng nàng cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy, trong lòng bắt đầu nghĩ mà sợ. Lâm Thành cũng không để ý đến 3 người bọn họ nữa, mà đi lên cầu thang tới tầng 3. Lão đại, bây giờ chúng ta phải đi đâu vậy? Thấy Lâm Thành đi thẳng, Tô Chính Nghị không nhịn được mà hỏi. Đi đến nơi cô tà khí nặng nhất, Lâm Thành thản nhiên rồi nói. Sau đó tiến vào lầu 4, rẽ trái rồi rẽ phải, đi tới trước cửa phòng giám sát của bệnh nhân nặng. Cửa đóng chặt, không biết tình hình bên trong là gì, nhưng có thể khẳng định ngọn nguồn tà khí chính là bên trong mà ra. Rất nhiều người đang ngồi trên băng ghế lạnh lẽo ở bên ngoài, nhưng trên mặt những người này cũng lộ ra vẻ sốt ruột. Bên cạnh còn có một người đi qua đi lại, hơn nữa còn chau mày. Rất nhiều người có cặp mắt đỏ bừng, rõ ràng họ đã khóc. Phòng giám sát bệnh nhân nặng, đây chính là nơi gần cái chết nhất, đồng thời cũng là nơi dụng cụ y học của bệnh viện đầy đủ nhất. Tiền thuốc thang ở nơi này khá đắt đỏ, người nhà bình thường thì hoàn toàn không thể kham nổi. Mà muốn xem một bệnh viện tốt hay xấu thì chính là xem dụng cụ thiết bị y tế trong phòng giám sát này. Những người nhà bệnh nhân ngồi trên ghế băng lạnh ngắt, trong lòng mỗi người đều đang như tan vỡ, vô cùng bất lực. Chỉ có thể ở nơi này sốt ruột, rồi đợi thông báo của bác sĩ mà thôi. Bọn họ cũng không muốn thấy bác sĩ ra thông báo. Ai cũng biết rằng, nếu như bác sĩ mà ra thông báo, nghĩa là bệnh nhân không cứu được nữa. Bước vào nơi này, người có thể sống đi ra ngoài có 8%. Kẹt một tiếng. Ngay lúc này, cửa phòng giám sát bệnh nhân nặng mở ra. Một nữ bác sĩ mặc đồ bảo hộ bước ra nhìn mọi người, rồi sau đó mặt không cảm xúc mà nói: "Ai là người thân của Lưu Dương?" Tôi, bác sĩ à, tôi là người nhà của Lưu Dương đây. Con trai tôi thế nào rồi?" Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi dẫn theo người chồng với vẻ mặt tiều tụy đứng dậy, vội vàng đi tới trước mặt của vị bác sĩ. Đồng thời, trong lòng họ cũng vô cùng thấp thỏm mà hỏi: "Theo ta vào đi." Bác sĩ không trả lời, giọng điệu rất sừng sưng. Sau đó dẫn đôi vợ chồng này tiến vào phòng giám sát. Khoảng hơn 30 giây sau, bên trong truyền tới tiếng khóc của người phụ nữ kia. Tiếng khóc xé ruột xé gan, khàn cả giọng. Nghe được tiếng khóc ấy, người nhà bệnh nhân ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, sắc mặt của mỗi người đều trở nên nghiêm trọng, thậm chí có người cũng khóc theo. Lâm Thành đứng bên ngoài liếc nhìn, bên trong là một hành lang thật dài, có rất nhiều phòng. Gian phòng bên trong cũng có tà khí nồng nặc không ngừng phun ra, nhưng mà bác sĩ bên trong hoàn toàn không cảm giác được, cũng không thấy được. Hắn muốn xông vào đó, nhưng cửa đã bị đóng kín rồi. Ây da, cũng không biết là mẹ thế nào rồi. Một gã đã hơn 50 tuổi thở dài rồi nói: "Mẹ anh bị bệnh gì vậy?" Một người trung niên không nhịn được mà hỏi. "Lớn tuổi, đi bộ vô tình té gãy chân đấy mà." "Vậy không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, hẳn là ngày mai sẽ có thể đi ra khỏi phòng giám sát rồi, ra được thì tốt đấy." Những người nhà bệnh nhân xung quanh cứ anh hỏi một câu, ta trả lời một câu, rồi họ an ủi lẫn nhau. Nơi này tràn đầy không khí sinh ly tử biệt. "Lão đại, bọn họ có vẻ rất sợ với nơi này. Phòng giám sát kinh khủng như vậy sao?" Tô Chất Nghị nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành rồi nói. So sánh với cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, nơi này lại toát ra một vẻ lạc lõng, bi thương, nghiêm trọng, tuyệt vọng, thương tâm. "Nói nhảm, số người vào phòng giám sát mà có thể đi ra ngoài rất ít. Nếu thôn trưởng thôn Tô Gia phải chết, người có đau lòng không?" "Đau lòng chứ." Tô Chất Nghị không chút nghĩ ngợi mà gật đầu. Hắn ta được thôn trưởng nhặt về, nếu như không có thôn trưởng thì hắn ta đã sớm chết đầu đường xó chợ rồi. Hắn ta vẫn luôn coi thôn trưởng là ba ruột của mình, có thể không đau lòng sao? "Vậy thì đúng rồi, người thân của mình ở bên trong có thể không sợ hãi đối với phòng giám sát sao chứ?" Lâm Thành thản nhiên rồi nói. "Bây giờ việc cần làm không phải là chờ bên ngoài, mà là phải nghĩ cách đi vào bên trong. Hơn nữa, tiến vào gian phòng tận cùng bên trong xem sao." Đùng đùng. Ngay lúc này, một trận tiếng pháo nổ vang lên. Tiếng của đôi vợ chồng vừa mới đi vào kia đã biến mất, bây giờ chỉ nghe thấy tiếng pháo. Tất cả mọi người biết rằng con trai của bọn họ đã qua đời. Phòng giám sát của hai lối đi trước sau, từ cửa trước đi ra cửa chính là cửa lớn, thể hiện việc vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Từ cửa sau rời đi, chứng tỏ người bệnh đã qua đời. Mà cặp vợ chồng kia sau khi tiến vào thì không thấy đi ra từ cửa trước, bây giờ lại nghe thấy tiếng pháo, tất cả đều cho thấy con trai của bọn họ đã qua đời rồi. Ngay tại lúc này, thang máy ở bên cạnh mở ra, từ bên trong có 5 tên đạo sĩ mặc áo vàng đi ra. Đi theo phía sau là mấy bác sĩ. 5 tên đạo sĩ này vừa đi vừa hát, hơn nữa thỉnh thoảng cầm kiếm gô đào vẩy bột màu trắng khắp nơi. Trong số đó có một vị bác sĩ trước đây Lâm Thành từng thấy trên tin tức, chính là viện trưởng bệnh viện số 2. Không ngờ, ngay cả viện trưởng cũng tới. Xem ra lão ta cũng ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng. Những người nhà xung quanh sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài, không biết có chuyện gì. Còn tưởng rằng là cặp vợ chồng vừa rồi mời đạo sĩ để độ hóa cho con của bọn họ. "Viện trưởng, chỗ này âm khí nặng nhất, có khả năng rất nhiều ma quỷ." Một tên đạo sĩ đi tới phòng giám sát thì dừng lại, sau đó nghiêm túc mà nhìn viện trưởng rồi nói. Viện trưởng vừa nghe vậy thì vội vàng cầm ra một xấp tiền dày cộp, ước chừng khoảng 1 vạn. Thảo nào bây giờ kẻ lừa gạt nhiều như vậy, tiền đúng thực là dễ kiếm mà. Những tên này đúng là mèo mù vớ phải chuột chết, lại để họ đoán mò đúng rồi. Nơi này có tà khí nặng nhất, nhưng cũng không phải là âm khí nặng nhất. Âm khí và tà khí không giống nhau. Ông là viện trưởng sao? Lúc này Lâm Thành bèn đi xa, nghiêm túc nhìn viện trưởng rồi hỏi. Đúng rồi, người anh em à, có chuyện gì không vậy? Viện trưởng gật đầu một cái, không hề có chút kiêu căng gì, cho Lâm Thành một cái ấn tượng rất tốt. Ta có thể vào không? Lâm Thành chỉ vào phòng giám sát rồi nói. Có thể, nhưng ngươi phải đợi đến 3 giờ chiều mới được. Hơn nữa chỉ có thể đi vào nửa giờ. Thời điểm đi vào cũng phải trải qua việc khử trùng nữa, bởi vì bên trong đều là bệnh nhân nặng, sợ bị vi khuẩn bên ngoài mang tới đây nhiễm. Nếu như ngươi có bệnh truyền nhiễm thì không thể đi vào. Viện trưởng tỉ mỉ giảng giải cho Lâm Thành một lượt. Lão ta còn tưởng rằng Lâm Thành có người thân ở bên trong, muốn đi vào xem một chút. Phòng giám sát có quy định là mỗi ngày đều có thể đi vào thăm bệnh nhân nửa giờ. Bây giờ ta nhất định phải đi vào, bên trong có tà khí rất nặng, ta có thể đi vào không? Đúng rồi, người có quen biết với hiệu trưởng Trường Trung học số 1 không? Lâm Thành biết nếu bây giờ đi vào thì viện trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ có thể dùng quan hệ, một viện trưởng một hiệu trưởng ắt hẳn là sẽ quen biết. Nếu như không quen biết thì cũng chỉ có thể để cho ba của Bắc Lam ra tay, tin rằng viện trưởng này sẽ nể mặt Bắc Văn. Quen chưa? Trước kia bọn ta còn là bạn học đấy, còn cùng nhau học tiến sĩ ở nước ngoài. Sau đó ta thành viện trưởng, lão ấy thành hiệu trưởng, thực đúng là khéo. Người anh em tại sao lại hỏi như vậy chứ? Quen là được rồi. Lâm Thành lấy điện thoại ra, trực tiếp mà điện thoại cho hiệu trưởng. Là Lâm Thành sao? Không biết là ngươi tìm tao có chuyện gì không? Rất nhanh sau đó, thanh âm nịnh hót của hiệu trưởng truyền tới. Lâm Thành nói chuyện của bệnh viện số 2 cho hiệu trưởng, bảo lão ta gọi điện thoại cho viện trưởng để tạo điều kiện cho hắn ta và Tô Chiến Nghị tiến vào phòng giám sát. Hiệu trưởng đồng ý, còn tưởng chuyện lớn gì, không phải chỉ là vào phòng giám sát thôi sao? Với quan hệ của lão ta và viện trưởng thì đây là chuyện nhỏ. Cúp điện thoại, rất nhanh điện thoại của viện trưởng đã reo lên. Chưa nói được mấy câu, ánh mắt của viện trưởng nhìn Lâm Thành lập tức thay đổi, trở nên tôn kính và khiếp sợ. Cuối cùng, viện trưởng cất điện thoại, dẫn Lâm Thành đến một góc không người. Tiểu huynh đệ à, ta nghe được hiệu trưởng các ngươi nói, ngươi có thể bắt được ma, trừ được quỷ, hơn nữa bản lĩnh rất là cửa đúng không nào? Viện trưởng trông hết sức nghiêm túc mà nhìn Lâm Thành nói. Ngay mới vừa rồi, lão ta nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nói rằng Lâm Thành chính là một pháp sư rất có năng lực, muốn anh ta tạo điều kiện để cho Lâm Thành tiến vào phòng giám sát. Nếu Lâm Thành đã đi tới đây rồi thì chứng tỏ nơi này đã xảy ra chuyện lạ. Chỗ bọn họ quả thực đã xảy ra chuyện lạ, bằng không thì lão ta sẽ không mời những đạo sĩ này tới làm phép. Mà quan hệ giữa hiệu trưởng và lão ta rất thân thiết, hẳn là sẽ không lừa gạt lão ta. Nhưng lão ta vẫn muốn đích thân hỏi Lâm Thành để xác nhận lại. Bản lĩnh thì không phải rất lớn, nhưng mà chắc chắn là lớn hơn mấy tên đạo sĩ mà ông mời tới. Mấy tên đạo sĩ kia đều là đồ lừa đảo, một chút bản lĩnh cũng không có. Lần này để cho bọn họ mèo mù gặp phải chuột chết, đúng là hơi rồi. Phòng giám sát có tà khí rất nặng, mà không phải là âm khí. Ngươi bảo bọn họ rời đi đi, sau đó để cho người mở cửa phòng giám sát, còn ta sẽ đi vào giải quyết chuyện cho ngươi. Không thể nào, bọn họ đều là pháp sư nổi danh ở thành phố Dương Thạch mà, sao lại lừa gạt được chứ? Vậy ta lừa gạt ngươi sao? Lâm Thành liếc mắt nhìn viện trưởng, nghiêm túc hỏi vặn lại. Viện trưởng suy nghĩ một chút, Lâm Thành quả thực không có lý do gì để lừa gạt lão. Hơn nữa, Lâm Thành còn không đòi tiền, miễn phí giúp lão ta giải quyết vấn đề khó khăn. Điều quan trọng là hiệu trưởng cũng nói là Lâm Thành có bản lĩnh, chắc chắn sẽ không kém cạnh. Lúc này, viện trưởng xoay người nhìn đám đạo sĩ và nói: Các vị pháp sư, chuyện đã giải quyết xong chưa vậy? Giải quyết rồi, sau này sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa đâu. Một tên đạo sĩ trong số đó ra vẻ nặng nề rồi gật đầu. Bọn họ vốn còn muốn dẫn hiệu trưởng đi mấy vòng, như vậy có thể thêm ít tiền nữa. Nhưng viện trưởng đã nói như vậy, rõ ràng không còn kiên nhẫn được nữa rồi. Dù sao bọn họ cũng chỉ đi gạt người, đã lừa gạt được bao nhiêu tiền như vậy cũng đủ rồi. Nếu lát nữa phơi bày thì cũng không ổn lắm. Vừa hay lại đúng lúc thu dọn đồ đạc rồi về nhà, sau đó mua chút rượu ngon và thức ăn ngon để ăn một bữa cho khỏe. Chủ nhiệm Lý à, phiền ngươi giúp ta đưa mấy vị pháp sư trở về. Viện trưởng nhìn một vị bác sĩ rồi nói. Được rồi. Chủ nhiệm Lý gật đầu. Người nhà bệnh nhân xung quanh tỏ ra ngơ ngác, một lúc nhìn chủ nhiệm Lý, một lúc lại nhìn viện trưởng, một lúc lại nhìn pháp sư. Rốt cuộc họ đang giở trò quỷ gì vậy chứ? Không có ai giải thích cho bọn họ. Thấy chủ nhiệm Lý đưa đạo sĩ đi, viện trưởng chỉ đi tới cửa phòng giám sát, dùng sức để mà gõ cửa một cái. Trong giây lát, một vị bác sĩ mở cửa ra. Viện trưởng à? Thấy viện trưởng, vị bác sĩ này hết sức khiếp sợ. Ta muốn dẫn hai người này vào xem một lát, không có vấn đề gì chứ? Viện trưởng nhìn bác sĩ cười một tiếng rồi nói, tỏ ra hết sức ôn hòa. Dĩ nhiên là có thể rồi, nhưng cần khử trùng trước đã. Được rồi. Viện trưởng gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thành và Tô Chiết Nghị nói, hai vị huynh đệ vào đi. Thấy Lâm Thành và Tô Chiết Nghị đều đi vào, người nhà bệnh nhân ở bên cạnh đồng loạt đứng lên, bọn họ cũng muốn đi vào trong đó, nhưng lại bị bác sĩ mở cửa khiển trách một câu, rồi trực tiếp đóng cửa lại. Thời buổi này làm gì cũng phải có quan hệ, không có quan hệ thì đi nửa bước cũng khó. Tiến vào bên trong phòng giám sát, nhiệt độ cao hơn so với bên ngoài, nồng nặc mùi thuốc. Bác sĩ cầm ra ba bộ đồ bảo hộ cho viện trưởng cùng với Lâm Thành và Tô Chiết Nghị, sau đó đi thông báo cho những bác sĩ khác. Dù sao cũng là viện trưởng tới, nhất định là đang kiểm tra công việc của bọn họ. Hắn ta muốn báo tất cả bác sĩ lớn nhỏ trong phòng giám sát chuẩn bị một chút, sau đó nghênh đón viện trưởng. Ê ra, ngươi đừng có đi thông báo cho bọn họ, lại làm trễ nải công việc của bọn họ. Viện trưởng nhìn thấy ý đồ của vị bác sĩ nên đã lập tức gọi người này lại. Người làm việc ở phòng giám sát không được phép phân tâm, một khi phân tâm thì bệnh nhân ở đây sẽ rơi vào nguy hiểm. Lão ta không muốn bởi vì mình đến mà khiến cho bệnh nhân trong phòng giám sát gặp chuyện không hay. Được rồi. Bác sĩ kia gật đầu đồng ý. Lúc này Lâm Thành và Tô Chi Nghị cũng mặc bộ đồ bảo hộ, không có bất kỳ do dự nào mà đi thẳng tới căn phòng cuối cùng trong phòng giám sát. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Khi đi ngang qua các phòng khác, Lâm Thành liếc mắt nhìn, có rất nhiều bệnh nhân đang nằm trong đó. Một số bệnh nhân bị trói vì sợ rằng họ sẽ xé bỏ các thiết bị quan trọng trên cơ thể họ. Trong người cắm rất nhiều kim treo, trong miệng là máy thở oxy, các trang thiết bị y tế lớn nhỏ yên lặng đứng ở bên cạnh. Tích, tích. Âm thanh của máy móc như nuốt chửng thời gian và cuộc sống của bọn họ. Các bác sĩ làm việc ở đây đều quen với sinh mệnh của con người, quen nhìn chuyện sinh ly tử biệt, có tâm lý rất vững vàng. Nhịp tim 160, quá nhanh. Lâm Thành đi ngang qua một căn phòng và nhìn thấy một bệnh nhân ở bên trong. Một ông lão tim đập quá nhanh, rõ ràng là lão không thể sống sót qua đêm nay nếu cứ tiếp tục như thế này. Có thể ở một mình trong phòng, thân phận của ông cụ này hẳn là không đơn giản, chắc cũng rất giàu có. Dù sao thì vòng giám sát đặc biệt không phải là thứ mà người thường có thể ở được. Vẫn là loại phòng đơn này, nhưng trang thiết bị y tế xung quanh hiển nhiên là cao cấp hơn những phòng gần đó rất nhiều. Đây chính là một cựu chiến binh trong kháng chiến chống Nhật, được nhà nước thanh toán thuốc men. Lão có hai người con trai đều đang canh giữ đất nước ở biên ải, không có thời gian để quay lại gặp lão. Lão cũng 108 tuổi rồi. Dù sao lão cũng không thể sống sót trước sự cắn nuốt của thời gian. Viện trưởng thở dài và thì thầm bên cạnh Lâm Thành. Người đàn ông lớn tuổi đã gây ấn tượng sâu sắc với lão ta, đã nằm trong phòng giám sát đặc biệt được 3 tháng và vẫn còn hôn mê. Nhìn huyết áp và nhịp tim, rõ ràng đêm nay ông lão này không thể vượt qua được. Lão ta cũng biết điều đó, nếu không sẽ không thở dài. Kiểu chiến binh trong chiến tranh chống Nhật sao? Rất đáng được tôn trọng. Ánh mắt của Lâm Thành trở nên nghiêm túc. Một cây ngân châm xuất hiện khi hắn bí mật vung tay phải mình lên. Phù phù. Một đường ánh sáng trắng chợt lóe. Cây kim bạc đã đâm vào ngực của ông lão ngay lập tức và nó hoàn toàn bị chôn vùi vào trong đó. Một giây sau, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Huyết áp và nhịp tim của người cựu chiến binh này trở lại bình thường với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và các ngón tay của lão ta cũng cử động được. Viện trưởng đã không phát hiện ra, và các bác sĩ khác, kể cả Tô Chiết Nghị cũng vậy. Chỉ có Lâm Thành biết rằng người cựu chiến binh này sắp tỉnh dậy và có thể rời phòng giám sát đặc biệt vào ngày mốt. Dù sao thì ông lão cũng phải quan sát thêm vài ngày, nhưng ông lão chỉ có thể sống được 5 năm nữa thôi. Các cơ quan khác nhau của cơ thể đã bị lão hóa. Dù sao thì ông lão cũng đã sống được hơn 100 năm rồi. Điều này cực kỳ hiếm thấy. Cây kim bạc chỉ phong ấn nội tạng của ông lão, không đến mức lão hóa quá nhanh. Nó tương đương với cây kim cứu mạng, không lấy ra được, dù có hồi phục cũng không thể làm việc nặng thường ngày, huống chi là ấn kim bạc trên ngực. Tin chắc rằng khi bác sĩ khám bệnh cho ông lão thì sẽ tự tìm ra tồn tại của cây kim bạc, không thể áp chế được và sẽ báo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Lâm Thành biết vị trí của cây kim bạc này sẽ là một phép màu y học. Đây chính là sức mạnh của y học khoa hạ. Y học khoa hạ đã đạt đến trạng thái xuất sắc, mạnh hơn tây y rất nhiều. Đây chính là thứ được cha ông truyền lại từ hàng nghìn năm nay. Ngay sau đó, Lâm Thành đã đến phòng giám sát đặc biệt cuối cùng. Bệnh nhân này mắc bệnh gì vậy? Lâm Thành nhìn viện trưởng và hỏi. Chẳng lẽ chuyện lạ là do bệnh nhân bên trong gây ra sao? Con ngươi của viện trưởng co rút lại, ánh mắt đặc biệt ngưng trọng mà nhìn Lâm Thành hỏi. Ta cũng không biết, chỉ biết rằng nguồn gốc của tà khí chính là ở chỗ này, và hầu hết những điều kỳ lạ xảy ra đều là do hắn ta. Lâm Thành lắc đầu, không dám chắc chắn nếu không nhìn rõ tình hình ở bên trong. Cửa phòng này khóa chặt, dùng xích sắt dày cộp, thoạt nhìn rất khác thường. Có một bệnh nhân thần kinh được gửi đến đây vì vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, hắn ta không muốn được điều trị và đã làm bị thương một số bác sĩ ở đây rồi. Ngoài trừ mỗi ngày kiểm tra thể chất của hắn, lúc khác đều nhốt hắn ở bên trong đó, vì sợ hắn ta lại phát điên, sẽ làm hại người khác. Viện trưởng giải thích cặn kẽ cho Lâm Thành, sau đó dừng lại rồi nói. Người có muốn vào trong đó không? Nếu người muốn vào, ta sẽ nhờ người mở cửa. Nói thừa, chắc chắn là ta muốn vào rồi. Vậy ta sẽ nhờ người mở cửa. Ngay sau đó, viện trưởng nhanh chóng rời khỏi. Một lúc sau, lão ta dẫn theo một vị bác sĩ đến. Hắn ta lấy chìa khóa ra và mở cửa. Lúc cánh cửa vừa được mở ra, cả viện trưởng và bác sĩ đều không khỏi rùng mình. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Không khí cứ mỗi lúc một lạnh hơn. Bác sĩ Nam không nhịn được mà cất lời. Trong tầm nhìn của Lâm Thành và Tô Chính Nghị, một luồng tà khí mạnh mẽ trực tiếp phun ra như lũ khi cánh cửa mở. Đèn bên trong sáng choang, một người đàn ông trung niên xanh xao đang nằm thẫn thờ trên giường bệnh. Nhịp tim và huyết áp đã trở thành một đường thẳng. Đã chết rồi sao? Đồng tử của nam bác sĩ co rút lại, có chút sợ hãi mà nhìn viện trưởng. Quả nhiên, viện trưởng nhướng mày ngay lập tức và mắng mỏ vị bác sĩ đó. Tích, tích, tích, tích. Lúc này, nhịp tim của hắn ta đang theo một đường thẳng, đột nhiên lại nhảy lên. Nhảy càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp vọt tới 200. Thực là kinh hãi, tiếng máy cứ kêu liên hồi. Các người nhanh ra ngoài đi. Lâm Thành cau mày, không nói hai lời, trực tiếp mà đẩy viện trưởng và nam bác sĩ đó ra, sau đó đóng cửa phòng lại. Giây sau đó, người trung niên cất tiếng cười quái dị. Hắn ta thực sự đứng dậy khỏi giường bệnh. Hắn ta nhìn những cây kim treo trên người mình, sau đó nhổ hết những thứ dụng cụ đó ra khỏi cơ thể. thân thể cực âm. Cường thi sao? Được, tốt lắm, mau lại đây cho ta nào. Người trung niên nhìn Tô Chiết Nghị, trong mắt phát ra một tia sắc bén, nhìn có chút đáng sợ. Lão đại, đây là thứ tà vật gì vậy? Tô Chiết Nghị không đi tới, mà là trốn sau lưng của Lâm Thành, sợ hãi mà hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Thành lắc lắc đầu, nghiêm mặt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Từ trong cơ thể người trung niên này, hắn cảm nhận được một cỗ tà khí mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả bông ma trong suốt mà hắn gặp phải trước đó. Tiểu tử, lại đây nào, ta sẽ không làm ngươi tổn thương đâu, mau lại đây. Người trung niên mỉm cười đầy quái dị và tiếp tục dụ dỗ Tô Chiết Nghị. Nụ cười này nhìn thế nào cũng giống như là muốn bắt cóc trẻ con vậy. Nói đi, ngươi là ai? Lâm Thành nhìn người trung niên rồi hỏi. Nó là tà thần. Trước khi người trung niên mở miệng, giọng nói của đại ma đầu đã xuất hiện trong đầu của Lâm Thành. Tà thần sao? Đúng vậy. Thứ tà vật cùng thời với ta. Trước đó bị một vị hòa thượng mạnh mẽ giết chết. Không ngờ nó lại chưa chết. Làm thế nào để thu phục được nó? Lâm Thành bèn hỏi. Tà thần là cảm xúc tiêu cực của một người, giống như ta vậy. Nó vô hình vô chất, rất khó để mà giết chết. Người có thể phá hủy chủ thể của nó và sau đó buộc nó đi theo cơ thể của ngươi. Lúc đó nó sẽ giống như ta vậy, buộc phải hợp nhất với một phần cơ thể của ngươi. Nghĩ đến linh hồn khiếp sợ của Lâm Thành, trong lòng của đại ma đầu vẫn có chút sợ hãi. Một con cương thi không chỉ có linh hồn, mà linh hồn còn đáng sợ như vậy. Lúc đó nó chỉ muốn chui vào thân thể của Lâm Thành, nhưng không ngờ linh hồn của Lâm Thành lại mạnh mẽ đến vậy, khiến cho nó không thể không hợp nhất với cánh tay phải của Lâm Thành, như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng của nó. Hiện giờ nó đang mong đợi tà thần nhập vào thân thể của Lâm Thành. Nó chịu thiệt thì tà thần cũng phải chịu thiệt, như vậy thì trong lòng nó mới được an ủi. Để cho hắn nhập vào cơ thể của ta sao? Lâm Thành đấu tranh dữ dội, tay phải là đại ma đầu, tay trái là tà linh, bên cạnh trái tim còn có một con kim cương cổ. Khi để tà thần vào cơ thể, vậy không phải đến lúc đó toàn thân hắn sẽ trở thành quái vật sao? Hơn nữa lỡ như tên này nhập vào chân giữa của hắn thì sao? Tới lúc đó thì làm thế nào được chứ? Không còn cách khác sao chứ? Lâm Thành thầm hỏi trong đầu với đại ma đầu. Không có. Với thực lực trước mắt của ngươi thì hoàn toàn không giết được nó đâu. Chỉ có thể phá hủy thể xác của nó phụ thuộc. Nếu như qua một khoảng thời gian, có lẽ ngươi cũng không thể nào phá hủy được thể xác mà nó phụ thuộc đâu. Được rồi, vậy thì bây giờ cần nó nhập vào cơ thể của ta sao? Làm thế nào đây? Yên tâm đi. Cho dù ngươi có thiên phú trở yêu, nhưng thân thể tốt như thế này, lẽ nào nó không động lòng sao chứ? Đại ma đầu vô cùng tự tin. Lúc ấy nó nhìn trúng thể xác của Lâm Thành, nếu không cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Xem ra chỉ có thể để cho nó nhập vào thân xác, nhưng tuyệt đối đừng có bám vào chân giữ của ta là được. Lâm Thành lẩm bẩm trong lòng, sau đó phục hồi lại tinh thần. Người trung niên vừa xông ra khỏi giường bệnh, toàn thân hoàn toàn không có bất kỳ thương thế nào. Cũng đúng, thứ tà vật nhỏ kia nhập vào cơ thể của tà thiếu cũng có thể làm cho thương thế của hắn ta khôi phục, huống chi là tà thần. Lúc này, Lâm Thành nghiêm túc nhìn người trung niên rồi nói. Nhiệt xúc, tự tìm cái chết. Ngay sau đó, hắn cũng không nói hai lời, hai tay kết ấn, một tay trực tiếp mà đánh về phía của người trung niên. Bụp. Đánh trúng người trung niên, vậy mà cơ thể người trung niên lại không hề hấn gì. Thú vị. Một con cương thi biết pháp thuật, lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Con này thú vị hơn nhiều thân thể cực âm bên cạnh. Vẻ mặt của người trung niên đầy hưng phấn mà nhìn Lâm Thành. Giây phút này Lâm Thành biết tên này định nhập vào thể xác của Tô Chiết Nghị. Dẫu sao Tô Chiết Nghị là thân thể cực âm, thảo nào vừa rồi nó gọi Tô Chiết Nghị qua đó. Bây giờ thấy bản lĩnh của Lâm Thành, nó lại càng hứng thú với Lâm Thành hơn. Vậy mà ngươi lại không hề ấn gì sao? Lâm Thành giả bộ vô cùng khiếp sợ. Nhóc con, còn có bản lĩnh gì, sử dụng hết ra đi nào. Người trung niên tuét miệng cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ rừng rưng. Điệp lãng trưởng, Lâm Thành không có bất kỳ do dự nào. Theo như lời của đại ma đầu nói, mình càng cố chấp, tà thần mới càng có thể nhập vào người mình. Hắn cũng không giấu giếm, lập tức sử dụng võ kỹ. Ba trưởng trùng điệp ngay lập tức đánh về phía người trung niên. Vũ kỹ sao? Giờ khắc này, đồng tử của tà thần nhập vào người trung niên co rút lại, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tiếp đó là vô cùng kích động. Một con cương thi biết võ kỹ và pháp thuật, phát tài rồi, trời giúp tà thần nó rồi. Vốn dĩ cũng muốn đổi một đối tượng để nhập vào, kết quả lại có một thân thể cực âm đến. Nhưng con cương thi ở bên cạnh này, hình như con này mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thân thể cực âm rất nhiều. Vậy mà biết pháp thuật và vũ kỹ, thực là không thể tưởng tượng nổi. Uy lực rất mạnh, tốt, rất tốt. Tà thần nhìn trường ảnh mạnh mẽ gào thét hướng tới, nó không những không hoảng sợ mà ngược lại còn hết sức kích động mà cười nói. Lâm Thành càng ngạo mạn, nó lại càng hưng phấn. Chỉ cần nó nhập vào thể xác như vậy thì sức mạnh sẽ mạnh tới mức nào chứ? Một giây sau đó, người trung niên lập tức bị điệp lãng trưởng của Lâm Thành đánh tan xương nát thịt. Giây tiếp theo, một đường hư ảnh trong suốt trôi lơ lửng giữa không trung. Đây chính là bản thể của tà thần, giống như hư ảnh nhập vào người tà thiếu. Nhưng hư ảnh trong suốt trước mặt này rõ ràng mạnh hơn so với hư ảnh nhập vào người tà thiếu rất nhiều. Không hổ là tà thần. Những thứ tà vật nhỏ bé kia chẳng qua chỉ là thủ hạ của nó mà thôi. Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không để cho tà thần khôi phục thương thế, có được thành tựu thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhóc con, người còn có bản lĩnh gì thì cứ sử dụng hết đi nào. Tà thần trôi lơ lửng trên không trung, phát ra một thứ âm thanh hết sức kích động. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tay phải tạo thành quyền, một quyền mà đánh về phía của tà thần. Bùm! Một nắm đấm mạnh mẽ xuyên qua thân thể của tà thần. Tà thần vô hình vô tri, lực công kích vật lý hoàn toàn không làm gì được nó. Thân thể nó bị đâm xuyên, nhưng vẫn giống như một người bình thường không hề hấn gì. Rất tốt! Tay phải lại có thể có được thực lực bùng nổ như vậy. Nếu không phải ta không sợ công kích vật lý, thì hôm nay thật đúng là sẽ bại trong tay của ngươi rồi. Tà thần kích động, âm thanh bắt đầu run rẩy. Thế mà nó lại gặp được một cơ thể mạnh mẽ đến như vậy, đúng là may mắn thật. Hắn chính là ngồi trong nhà cũng bắt được bảo bối. Ngũ hành bắt qua trận. Lâm Thành thu hồi nắm đấm, kéo xa khoảng cách với tà thần, không nói hai lời mà vung tay lên. Mấy chục lá bùa bắn nhanh ra, hai tay kết ấn, trong miệng thì liên tục niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Phù. Một luồng pháp lực rơi vào lá bùa, trong nháy mắt, mấy chục lá bùa phát ra ánh sáng. Chúng đứng cạnh nhau xếp lại thành một tấm lưới bao vây lấy tà thần. Ngay sau đó, tấm lưới màu vàng lớn không ngừng phun ra các tia sáng, đập vào cơ thể của tà thần, phát ra những âm thanh như sắt nung nóng bị rơi vào trong nước. Trận pháp, ngươi lại còn biết sử dụng cả trận pháp sao? Giọng của tà thần hoàn toàn nghiêm túc. Rồi sau đó, một luồng tà khí khổng lồ đột nhiên từ bên người nó nổ tung. Quả nhiên giống như những gì đại ma đầu nói, hắn không thu phục tà thần được, chỉ có thể đánh tan thể xác phụ thuộc của tà thần. Không đánh được, chẳng lẽ còn không chạy sao? Nhưng Lâm Thành không chạy, hắn muốn tà thần nhập vào cơ thể hắn. Trận pháp bị phá, Lâm Thành phun ra một ngụm máu cương thi màu đen. Máu của cương thi có tác dụng ăn mòn, lập tức ăn mòn nền xi măng thành những hố lớn hố nhỏ. Lão đại à! Thấy Lâm Thành học máu, mặt của Tô Chí Nghị biến sắc, nhanh chóng đi đến bên cạnh Lâm Thành mà hỏi. Người đi ra ngoài trước đi, mau lên! Lâm Thành đẩy Tô Chí Nghị ra, hắn sợ tà thần sẽ nhập vào người Tô Chí Nghị. Vậy thì tất cả đều uổng công vô ích rồi. Hắn cố ý bị thương, nếu không thì khi biết rõ tà thần lợi hại, hắn cũng sẽ không sử dụng trận pháp. Trận pháp một khi đã bị phá, người thi trận sẽ phải chịu hậu quả ngược lại. Nhưng, đừng có nhưng gì cả, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Lâm Thành nghiêm túc nhìn Tô Chí Nghị mà nói. Được rồi lão đại, ngươi cẩn thận một chút, nếu không kiên trì nổi thì kêu ta. Tô Chí Nghị gật đầu một cái, lo lắng liếc nhìn Lâm Thành, sau đó mau chóng mở cửa đi ra ngoài. Nhóc con, không thể không nói, người cho ta rất nhiều điều bất ngờ đấy, phá hủy thân xác phụ thuộc của ta, vậy hãy để ngươi trở lại đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên thấy tà thần biến mất. Một giây kế tiếp, hắn cảm giác có vật gì đó chui vào thân thể mình. Ngay sau đó, linh hồn của hắn có một trận kích động. Trước mặt tối sầm lại, hắn suýt nữa thì té xỉu. Hắn cảm giác được có vật gì đó muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể với mình. Vật này vô cùng mạnh mẽ, không ngoài dự liệu, tuyệt đối đó là tà thần rồi. Lâm Thành hơi luống cuống, cũng không biết phương pháp đại ma đầu có tác dụng hay không. Không biết linh hồn của mình có giống như lần trước đánh đại ma đầu chạy thục mạng hay không. Nếu thật sự bị tà thần nắm lấy quyền kiểm soát thân thể, cứ liên tục tranh đoạt quyền khống chế thân thể với tà thần, ý thức của Lâm Thành cũng dần dần mơ hồ. Cảm giác giống như mình bị một vật thể lớn đè ép ở trong xó xỉnh, không thể nào nhúc nhích được. Khốn kiếp, đại ma đầu, lần này ông đây bị ngươi hại chết rồi. Lâm Thành chỉ còn lại một ý thức, điên cuồng mà hét lớn. Không thể nào, làm sao có thể như vậy được? Tại sao linh hồn tên nhóc này còn không xuất thủ chứ? Giọng nói đầy nghi ngờ của đại ma đầu phát ra, thậm chí còn có chút không cam lòng. Tại sao? Tại sao khi nó nhập vào thân thể thì gặp linh hồn của Lâm Thành đáng sợ như vậy? Thế mà bây giờ tà thần lại có thể thuận lợi như thế này? Ta đã tự hỏi làm sao tên nhóc này lại có tay phải mạnh mẽ như vậy. Thì ra là ngươi, đại ma đầu. Không ngờ ngươi lại trở thành tay phải của tên nhóc này. Chờ đến khi ta hoàn toàn nắm trong tay thân thể này rồi, ngươi cũng chính là tay phải của ta. Tà thần tiến vào trong cơ thể của Lâm Thành, đã sắp nắm được thân thể của Lâm Thành. Tất nhiên có thể thấy đại ma đầu trong tay phải của hắn. Nó hết sức kích động, cũng biết tại sao tay phải của Lâm Thành lại mạnh mẽ đến vậy. Chẳng qua là nó không nghĩ ra được tại sao đại ma đầu lại trở thành tay phải của Lâm Thành. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Quan trọng chính là nó sắp nắm trong tay mình thân thể của Lâm Thành rồi. Sau đó nó tiêu diệt linh hồn của Lâm Thành, tới lúc đó thân thể này hoàn toàn thuộc về nó. Sao chứ? Tay trái còn có tà vật. Trời đất! Mẹ nó chứ, lại là tà linh sao? Thân thể của tên nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu tà vật chứ? Ngay cả tà linh cũng ở trong tay trái của hắn ư? Nhìn tà linh trong tay trái của Lâm Thành, tà thần kinh hãi mà nói. Nó không dám đi quấy rầy tà linh. Bây giờ thương thế của nó vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, rõ ràng không phải là đối thủ của tà linh. Hơn nữa, thấy tà linh cũng không muốn ra tay trợ giúp Lâm Thành, nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phải xem thân thể của tên nhóc này còn có thứ gì hay không. Tà thần âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó quét một vòng trên thân thể của Lâm Thành. Thực đúng là có rồi. Trong tim lại có một con kim cương cổ. Tên nhóc này là cương thi sao? Chờ một chút, không phải tên nhóc này là cương thi sao? Vậy linh hồn ở đâu ra? Đột nhiên tà thần nghĩ tới một vấn đề khiến cho nó hết sức kinh ngạc. Cương thi không thể nào có linh hồn được, nhưng nó thật sự nhìn thấy linh hồn của Lâm Thành. Linh hồn ngồi ngay ở bên cạnh, hai chân khoanh lại, giống như còn đang tu luyện vậy. Kỳ lạ, thực là kỳ lạ. Con ngươi của tà thần co rút lại, âm thầm mà kêu khẽ. Tà thần, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có để ý đến linh hồn của hắn, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Đại ma đầu cười khẩy rồi nói. Trong lòng nó đã âm thầm có tính toán nhỏ nhặt. Nói gì thì nó cũng sẽ không muốn trở thành tay phải của tà thần đâu. Để cho tà thần nắm giữ thân thể của Lâm Thành sao? Mơ điều đó đi. Nhất định là linh hồn của tên nhóc này không bị kích thích, còn đang ngủ say. Chỉ cần kích thích tà thần đi tiêu diệt linh hồn hắn, tới lúc đó tà thần tuyệt đối sẽ bị linh hồn của hắn đuổi chạy khắp nơi. Sau đó bất đắc dĩ vì bảo vệ tính mạng, tà thần sẽ tìm đại một nơi để mà hợp nhất với thân thể của Lâm Thành. Người đã trở thành tay phải của tên này, còn muốn khiêu khích ta sao? Không phải chỉ linh hồn tôi sao chứ? Chờ ta nắm trong tay thân thể của hắn rồi, nhất định sẽ tiêu diệt linh hồn của hắn. Nhưng hôm nay sẽ để cho ngươi nhìn xem sự chênh lệch giữa ma và tà. Người nói linh hồn của hắn ta lợi hại có đúng không nào? Không sai. Chờ linh hồn của hắn ta tỉnh lại, tới lúc đó ngươi cũng giống như ta thôi, bị đuổi chạy khắp nơi, sau đó lựa chọn và dung hợp với thân thể của tên nhóc này thôi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Linh hồn là nơi yêu nhất của loài người. Ngươi nói linh hồn của hắn rất lợi hại sao chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Ta phải xem rốt cuộc lợi hại tới cỡ nào đây. Nói tới chỗ này, tà thần trôi lơ lửng ở bên cạnh linh hồn của Lâm Thành. Giờ phút này, ý thức của Lâm Thành đã bị đè ép ở một xó xỉnh nào đó, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tà thần xông đến chỗ linh hồn mình. Hắn rất thấp thỏm, không biết linh hồn của mình có thể giống như lần trước không, ép tà thần dung hợp với cơ thể của mình. Một giây sau đó, tà thần trực tiếp mà hóa thành một người đàn ông lộ ra ánh mắt mờ sương. Vung tay lên một cái, tay phải xuất hiện một cái roi màu đen. Nó cũng không phải là bị đại ma đầu khích tướng, mà là vốn muốn tiêu diệt linh hồn của Lâm Thành. Chỉ có tiêu diệt linh hồn thì thân thể mới có thể thuộc về hắn được. Cũng đúng lúc mượn cơ hội này, ra oai phủ đầu với đại ma đầu. Đại ma đầu là tà vật cùng thời kỳ với nó. Một là ma, một là tà. Bọn chúng đương nhiên là biết nhau rồi. Ngay cả tà linh mà chúng nó cũng biết. Giống như chúng là những tà vật cuối cùng, chắc chắn đều biết đến sự tồn tại của nhau vậy. Lúc này, tà thần không có bất kỳ do dự nào, quất một roi về phía linh hồn của Lâm Thành. Vút! Trong nháy mắt, Lâm Thành cảm giác linh hồn mình bị kích động. Một cơn đau bút khó có thể diễn tả bằng lời truyền khắp toàn thân mình. Nhưng thân thể hắn lại không có một chút vết thương nào, mà linh hồn hắn lại có một vết roi vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, linh hồn của Lâm Thành đột nhiên mở hai mắt. Một đường ánh sáng màu vàng chợt hiện ra. Linh hồn lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm tà thần. Cũng chẳng ra sao cả. Người đi chết đi cho ta. Tà thần nâng roi trong tay mình lên, một lần nữa quất về phía linh hồn của Lâm Thành. Bất ngờ, linh hồn liếc nhìn chiếc roi màu đen trong tay của tà thần. Chiếc roi ngay lập tức nổ tung. Tà thần thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Đại ma đầu cũng hết sức kích động. Quả nhiên như nó nghĩ, linh hồn của Lâm Thành còn không biết thân thể bị tà thần khống chế. Cho dù tà thần đã khống chế thân thể của Lâm Thành, nhưng cũng không thể giết chết linh hồn của Lâm Thành được. Chờ linh hồn của Lâm Thành tỉnh lại, cũng sẽ tìm đến gây phiền toái với tà thần. Tới lúc đó, Lâm Thành vẫn có thể đoạt lại thân thể mình. Dù sao thì linh hồn chính là nền tảng. Linh hồn còn ở trong cơ thể, giống như tà thần chỉ ký sinh trên thân thể của Lâm Thành. Thân thể này không thuộc về tà thần. Nó kích thích tà thần, chẳng qua là đẩy nhanh hơn thời gian tà thần gặp linh hồn của Lâm Thành mà thôi. Bây giờ, linh hồn của Lâm Thành đã thức tỉnh rồi. Chờ xem chuyện cười của tà thần thôi. Nghĩ đến kết cục của tà thần sẽ giống như nó, đại ma đầu không nhịn được mà cười to một trận. Linh hồn của Lâm Thành không để cho nó thất vọng, không hề do dự mà trực tiếp xông lên đánh về phía tà thần. Tốc độ rất nhanh, ngay lập tức lao đến. Miệng cắn trúng thân thể tà thần, xé ra một khối tà khí lớn, sau đó bị linh hồn nuốt vào trong bụng. Khí thế của linh hồn lại càng mạnh mẽ hơn vừa nãy. Nơi tà thần bị cắn vốn đã hình thành một vết lõm, nhưng đã nhanh chóng bị tà khí lấp đầy. Cái này, điều này sao có thể chứ? Cường thì có linh hồn cũng thôi, lại còn kinh khủng đến như vậy. Xem như ngươi lợi hại, không chọc nổi thì bố mày trốn không được sao? Thấy linh hồn của Lâm Thành lợi hại như vậy, tà thần biết muốn hoàn toàn khống chế thân thể của Lâm Thành thì là điều không tưởng rồi. Linh hồn mạnh mẽ như thế này, nó hoàn toàn không giết chết được. Thực là một quái thai mà. Thực lực biến thái như vậy, linh hồn lại càng biến thái hơn. Người không chạy thoát được đâu. Đại ma đầu đang ở trên tay phải, cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc ấy chẳng phải nó cũng muốn chạy ra khỏi thân thể của Lâm Thành sao? Nhưng linh hồn của Lâm Thành thì lại giống như là giòi trong xương, không thể thoát ra được, hoàn toàn không thể nào trốn thoát được. Tà thần không để ý đến đại ma đầu mà xoay người muốn chạy trốn. Nhưng linh hồn của Lâm Thành lập tức ngăn cản đường đi của tà thần, há to miệng, lại một lần nữa cắn nuốt tà thần. Cút cho ta! Tà thần tức giận mà khẽ quát một tiếng, tà khí kinh khủng lập tức được phóng thích. Một giây kế tiếp, linh hồn há to miệng, nuốt tà khí của tà thần vào trong bụng chỉ bằng một cái hớp. Khí tức của linh hồn lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Trời đất, vừa công kích vừa ăn tươi nuốt sống, vậy thì còn đánh nhau kiểu gì đây? Giờ phút này, dường như nó biết tại sao đại ma đầu lại trở thành tay phải của Lâm Thành rồi. Nhập vào người Lâm Thành, muốn nắm trong tay thân thể của Lâm Thành, đây chính là một sai lầm cực lớn. Bây giờ thì hay rồi, không thể ra được, chẳng lẽ phải giống như đại ma đầu, hòa vào thân thể với con kiến hôi này sao? Linh hồn của Lâm Thành hoàn toàn không để cho tà thần có nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi nuốt tà khí mà tà thần bộc phát ra, khí thế ngày càng lớn, lại một lần nữa nhắm về phía tà thần, tựa như một cỗ xe tăng chạy loạn trên đường, đấu đá lung tung không hề kiêng nể gì. Răng rắc, một thanh âm lanh lảnh vang lên, linh hồn mở to đầu đầy máu, trực tiếp mà cắn đứt tay phải của tà thần. Đối mặt với công kích của linh hồn, tà thần bất lực, căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả đòn phản công cũng bị người ta nuốt chửng, vậy còn đánh thế nào đây? Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Tay phải bị cắn đứt, tà thần nhíu mày. Một cảm giác đau đớn kéo tới, nhưng nó vẫn bị tà khí thúc giục, tay phải lại một lần nữa giải ra. Tà thần giống như đại ma đầu và tà linh, đều là quái vật sinh ra thông qua cảm xúc tiêu cực của con người, vô hình, vô chất. Chúng nó chính là một khối năng lượng, cho dù cánh tay bị đứt, cũng có thể dùng năng lượng để mà biến hóa ra một lần nữa. Nhưng linh hồn có thể cắn nuốt năng lượng, cho dù chúng có lợi hại, thì năng lượng cũng có lúc dùng hết. Nếu như dùng hết, thì cũng có nghĩa là sẽ bỏ mạng thực sự. Linh hồn của Lâm Thành chính là khắc tinh của khối năng lượng này của chúng, một vật khắc một vật. Công kích vật lý đối với chúng nó là vô dụng, cảnh giới pháp thuật của Lâm Thành lại rất thấp, không thể nào tạo thương tổn được. Nhưng đối mặt với linh hồn, chúng nó chỉ có thể tuyệt vọng mà thôi. Người anh em à, người thả ta ra ngoài đi, ta biết sai rồi. Ngay sau đó, tà thần liền nhận thua, cứ như vậy sẽ bị linh hồn này cắn chết. Nó thật sự vất vả mới sinh ra được linh trí, thực sự là không muốn chết ở chỗ này. Nó không thể không cầu xin Lâm Thành tha thứ. Đây là linh hồn của Lâm Thành, đại biểu cho ý thức của Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành đồng ý buông tha nó, thì chắc chắn là linh hồn sẽ không công kích nó nữa. Đáng tiếc, nó đã sai rồi. Linh hồn này của Lâm Thành không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không chịu sự khống chế của hắn. Giờ phút này, hắn hoàn toàn giống như người thứ ba vậy, theo tầm nhìn của Thượng Đế mà nhìn thấy tất cả mọi thứ. Không nói tới việc khống chế được linh hồn, cho dù có thể khống chế được, thì hắn cũng sẽ không buông tha cho tà thần. Thực là vất vả mới dẫn vào được, sao có thể thả ra được? Nếu thả ra rồi, chờ cho tà thần khôi phục thương thế, tới lúc đó chắc chắn nó sẽ đến báo thù. Lâm Thành sẽ không phải kẻ ngốc, huống hồ làm cho tà thần dung nhập với mình, đến lúc đó hắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa đây là tà thần, đại ma đầu cũng có thể cắn nuốt ma, vậy thì tà thần chắc chắn cũng có thể cắn nuốt tà vật rồi. Về sau khi gặp tà vật thì cứ để cho tà thần trực tiếp mà ra tay cắn nuốt, vậy tương đương với việc bản lĩnh của mình sẽ có biến hóa. Người buông tha cho ta được không? Ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, thậm chí là nhìn thấy ngươi sẽ đi đường vòng. Nếu làm trái lời thề này, thì trời tru đất diệt. Vẻ mặt của tà thần rất nghiêm túc, trông có vẻ không giống nói giỡn. Đáng tiếc bây giờ, hắn ta mới biết sợ thì đã muộn rồi. Tà thần à, ta đã sớm nói với ngươi rồi mà, bảo ngươi đừng có đi trêu chọc linh hồn của hắn. Hiện tại, hối hận rồi sao? Đại ma đầu ở trong tay phải của Lâm Thành kích động mà cười to một trận. Có người đau khổ cùng nó, lại còn là chỗ quen biết đã lâu trước kia, nó cực kỳ thấy hưng phấn. Lúc trước, khi trở thành tay phải của Lâm Thành, điều này khiến cho nó vô cùng buồn bực, hận không thể xé nát Lâm Thành ra. Hiện tại, nó lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Thực sự là rất thích thú. Quả nhiên thua thiệt thì không thể thua một mình. Đại ma đầu phát hiện tâm tình mình tốt lên rất nhiều, nỗi buồn bực trong lòng cũng bị quét sạch sẽ. Đại ma đầu, ta muốn giết ngươi. Ta tần hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đều là tại tên này. Nếu nó không kích tướng hắn, nói cho mình biết bản thân nó dung hợp với tay phải của Lâm Thành như thế nào, ta tần sẽ lập tức ra khỏi thân thể của Lâm Thành. Căn bản sẽ không mạo hiểm như vậy, lại càng không đi khiêu khích linh hồn của Lâm Thành làm gì. Giết ta ư? Trước tiên ngươi có thể thoát khỏi linh hồn của tên nhóc này đi rồi hắn nói nha. Ngữ khí của đại ma đầu tràn ngập sự kích động. Tà thần cắn chặt răng, không nói hai lời nữa, dùng tốc độ mạnh nhất mà bay thẳng ra ngoài thân thể của Lâm Thành. Nó biết chỉ cần lao ra khỏi thân thể của Lâm Thành, linh hồn của hắn sẽ không có cách gì để mà nhắm vào nó. Thế nhưng cho dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu đi nữa, thì tốc độ của linh hồn của Lâm Thành còn nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đã đuổi theo tà thần, một ngụm mà táp về phía tà thần. Biết linh hồn lợi hại, đồng tử của tà thần co rụt lại, nhanh chóng vươn tay phải mà ngăn cản chỗ linh hồn bị cắn xé. Nếu không dùng tay chắn thì sẽ bị cắn vào giữa cổ. Tuy sẽ không chết, nhưng muốn khôi phục sẽ phải dùng rất nhiều năng lượng. Từng giống như đầu bị đánh nát vậy, cũng có thể khôi phục lại. Nhưng muốn năng lượng khôi phục lại như ban đầu thì ít nhất phải 10 cái tay phải mới có thể khôi phục được. Bên nào nặng bên nào nhẹ, tà thần đương nhiên phân biệt rõ ràng. Răng rắc, tay phải lại bị cắn đứt. Thực lực của tà thần giảm xuống vài phần, trái lại linh hồn lại càng ngày càng mạnh. Tà thần thấy vô cùng tuyệt vọng. Nó biết mình sẽ chạy không thoát được. Nếu bị cắn cái nữa, đoán chừng sẽ bị linh hồn trực tiếp cắn nuốt. Tới lúc đó, đến cơ hội dung nhập thân thể của Lâm Thành cũng chẳng còn. Ta không cam lòng. Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nó thật sự giống như muốn khóc vậy. Thân là tà thần, để cho nó dung nhập với thân thể một con kiến sao? Đây là sự vũ nhục lớn nhất của nó rồi. Không phải hợp thể là sẽ chết. So sánh với cái chết, nó vẫn lựa chọn hợp thể cùng với thân thể của Lâm Thành. Dù sao thì không phải đại ma đầu cũng hợp nhất với thân thể của Lâm Thành sao? Nghĩ tới đó, tà thần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ít nhất điều không hay ho này cũng không dừng trên một mình nó, mà còn có đại ma đầu nữa. Ngay sau đó, tà thần cố nén đau đớn trên tay phải bị cắn đứt chuyển tới mà bay thẳng đến chân phải của Lâm Thành. Tay phải có đại ma đầu, không có năng lực dung hợp với tay phải. Tay trái thì có tà linh, cũng không thể đắc tội. Chờ đến lúc linh hồn đuổi theo nút tay phải của nó giáp mặt với tà linh thì thực sự có thể không còn cơ hội để mà dung hợp nào cả. Nghĩ như vậy, nó lựa chọn chân phải của Lâm Thành. Nghĩ đến thế hệ tà thần của nó, ra lệnh một tiếng, vạn tà thần phục. Đại danh của nó, 1000 năm trước ở Hoa Hạ, ai mà không biết. Nói đến hai chữ tà thần, đều làm cho mặt của các pháp sư đều biến sắc. Nơi mà nó đi qua, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ngay cả một vị cao tăng của Phật giáo lúc ấy, tiêu hao nguyên thọ để thi triển bí thuật đối phó với nó, cũng không thể giết được nó, gần như là bị trấn áp. Hiện giờ sắp xuất thế, thế nhưng lại trở thành chân phải của một con kiến sao? Đối mặt với sự thật này, nó không thể không thừa nhận, trở thành chân phải còn tốt hơn so với chết. Dù sao cũng có đại ma đầu làm cùng nó. Tà thần vì mạng sống mà dùng tốc độ rất nhanh, chạy tán loạn trong cơ thể của Lâm Thành, nhanh chóng mà chui đến chân phải của hắn. Ngay lúc nó đến chân phải, linh hồn của Lâm Thành cũng đuổi theo tới. Không nói hai lời, nó hé miệng lại cắn về phía của tà thần. Tà thần lúc này cắn chặt răng, vẻ mặt hoàn toàn không cam lòng. Ngay sau đó, bịch một tiếng, thân thể của tà thần nổ mạnh, hóa thành vô số năng lượng nhỏ, hòa cùng kinh mạch ở chân phải của Lâm Thành. Mục tiêu biến mất, linh hồn nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó trở lại chỗ lúc trước. Lại một lần nữa khoanh hai chân rồi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Sau đó, Lâm Thành cảm giác được loại cảm giác bị đè ép biến mất. Quyền khống chế thân thể của hắn cũng khôi phục theo. Hắn giật giật ngón tay một cái, phát hiện đã có thể khống chế chính mình. Hắn mở hai mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, hoạt động tứ chi của mình, cảm giác có thể khống chế thân thể mình thật tốt. Hơn nữa cũng không có một chút bất ổn nào. Hắn nhìn chân phải một cái, cũng giống như tay phải, không có sự thay đổi rõ ràng. Nhẹ nhàng dẫm chân phải. Bịch. Nền xi măng lập tức bị thủng một lỗ. Có thể thấy rõ ràng một thanh thép ở giữa hố xi măng.